Chương 1251, Nguyện vọng, cầu toàn định. Chương 1251, Nguyện vọng cầu toàn định. Ở đi thông buồn điện rừng rậm trên đường, người so với ngày nghỉ trì đại nhà ga trước còn nhiều hơn. Ở nơi này một lớp sóng người trong, Trương Tường đám người chỉ có thể khó khăn đi tới đi. Thậm chí còn, ngay cả phụ gia ở chung quanh người rảnh rỗi xua tan, cũng là có chút không đỡ được như vậy mãnh liệt sóng người. Dù sao, coi như là chủ quan trên không muốn, nhưng là bị người gạt ra lộn lại cũng là rất có thể. Bởi vì này dạng, Trương Tường không thể không chung quanh xuất thủ, ngầm mặt đem đụng tới người cho để đỡ được, còn gia tăng người rảnh rỗi xua tan lực lượng. Nhưng coi như là như vậy, đến cuối cùng, Trương Tường cũng là không thể không đi qua tinh thần lực cảm giác, đem Dạ Hổng tới ở chân núi chờ người cải tạo nhất hào, còn có đoạn thời gian này tìm được khó được tư liệu sống cải tạo người cải tạo nhị hào cùng ba hào cùng tiến lên tới. Sau đó, ở chung quanh hình thành một cái từ ba cái cường tráng đại hán, còn có Trương Tường cái này một cái xem ra giống như là thông thường thanh niên tuấn tú, nhưng trên thực tế lực lượng có thể so với bạo long giá hỏa dưới sự bảo vệ, trực tiếp hướng về thần cung phương hướng đi tới. Tuy là nha bởi vì ba cái kia người cải tạo, đều là ăn mặc hắc y liề phục, thân cao chí ít ở 1m9 tả hữu, toàn thân đều là thấy được bắp thịt duyên cớ, để người chung quanh đều chú mục chính là qua đây. Tưởng cái gì đại nhân vật xuất hành. Thậm chí còn sổ giả cùng sỏ gì hai cái này dễ dàng xấu hổ thiếu nữ, đều có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng túi đầu. Thế nhưng, ở Trương Tường dưới sự kiên trì, các nàng vẫn là lưu tại vòng bảo hộ trong. Mà ở cái này một chủng dưới tình huống, tuy là chu vi vẫn là rất chen, Trương Tường đám người giống như là trong biển một con thuyền cô độc một dạng mà phiêu đãng, nhưng cuối cùng vẫn đạt tới cung phụng dương đáng giá tiền. Bất quá! Ở đạt tới cái này một cái vị trí sau đó, bởi cần thăm viếng nguyên nhân, Trương Tường cũng là để người cải tạo ly khai. Nhưng cũng may, ở thần linh trước mặt, mọi người vẫn rất có trật tự, mọi người mặc dù là theo dòng người cùng đi, nhưng là không có lại cảm thụ loại nào chỉ có thể theo dòng người cùng đi, nhưng là ngay cả khẽ động cũng rất khó động một cái tình huống. Ở Trương Tường dưới sự dẫn dắt, mọi người cùng nhau hướng về cung phụng dương bên trong đầu nhập vào mấy viên tiền xu. Hai tay đóng lại cùng nhau hứa nguyện. Mà Trương Tường đúng ôm hì nạ nguyên nhân, tuy là chỉ có thể hơi không người, nhưng hắn vẫn đem nguyện vọng cho phép đi ra. Hy vọng một năm này, chúng ta toàn gia cũng có thể kiện kiện khang khang, bình thường an an, cũng hy vọng hì nạ có thể rất nhanh một điểm lớn lên, như thành tích có thể tốt hơn, số dạ có thể càng ra hài lòng một ít. Trương Tường ở thành tâm hứa nguyện lấy. Cho dù, hắn biết như vậy hứa nguyện, căn bản liền không có cái gọi là thần minh đại nhân tới hỗ trợ thực hiện. Thế nhưng, kiếp trước Dương Thành có chút mê tín, còn có nội tâm nguyện vọng tốt đẹp, đều ở đây đôn đốc hắn như vậy hứa nguyện lấy. Mà tại chính mình tham viếng Liêu Chi sau, Trương Tường cũng là đem Hy Nạ để xuống, hơi ôm lấy của nàng thân thể nhỏ, để cho nàng cũng quăng một cái tiền xu đi vào, tay nhỏ bé tạo thành chữ thập cũng là rất nghiêm túc cho phép một cái nguyện vọng. Mà ở tham viếng sau khi chấm dứt, mọi người cũng là bắt đầu theo dòng người, đi ra bên ngoài. Chỉ bất quá, nhìn kia ôm Hy Nạ số dạ, Trương Tường lại đúng có chút tò mò. Số dạ, năm nay nguyện vọng của ngươi là cái gì à? Trương Tường có chút ngạc nhiên nói. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, số dạ trên mặt của nổi lên một tia ôn hinh tới. Liền đúng hy vọng mọi người thân thể cũng có thể kiện kiện khang khang, gia đình có thể hòa thuận. Hy Nạ có thể rất nhanh điểm lớn lên. A sổ giả mặt trên lộ ra lấy mỉm cười, nhẹ nhàng ôm chặt trong ngực Hy Nạ. Đã nhiên tỷ tỷ nguyện vọng đúng như vậy lời nói, như vậy, Hy Nạ về sau liền nhất định phải nhanh một chút lớn lên. A Mưu tiến tới Hy Nạ trước mặt, mang trên mặt nụ cười ấm áp nói. Là vâng đúng, Hy Nạ nhất định sẽ ăn nhiều một chút, nhanh một chút lớn lên. Nguyên khí tràn đầy Hy Nạ, giơ lên mình tay nhỏ bé mà nói nói. Ăn nhiều một chút không thành vấn đề. Thế nhưng cũng không nên ăn quá no a sau đó biến thành tiểu bản tử gì gì đó, lại không thể yêu Trương Tường mang trên mặt nụ cười ôn nhu, đưa ra mình tay trái đến, ở Hy Nạ ở tiểu trên gương mặt hơi nhéo nhéo nói. A Hy Nạ chỉ có sẽ không biến thành tiểu bản tử đâu Hy Nạ nhưng là mỗi sáng sớm đều có mang theo thập vệ binh cùng đi ra ngoài tản bộ đâu Hy Nạ có chút không phục nói, khuôn mặt nhỏ nhắn khí cổ, hướng về Trương Tường phản bác. Đúng à, câu, nhà của chúng ta Hy Nạ. Về sau nhất định là sẽ một cái vượt qua tỷ tỷ và ta đại mỹ nữ, làm sao sẽ biến thành tiểu bản tử đâu ở bên cạnh, như cũng làm bộ ra cùng chung mối thù khí thế đến, cùng Hy Nạ liên thành một đường về phía Trương Tường thảo phạt lấy. Phải, đúng, đúng. Đúng tiểu cứu cứu lỗi vội và dưới sự bất đắc dĩ, Trương Tường chỉ có thể hai tay hợp thập địa nói xin lỗi. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Soji. Được rồi, như vậy, Soji nguyện vọng của ngươi là cái gì chứ? Trương Tường nhìn đứng ở một bên mỉm cười, trên mặt lộ ra hơi chút ước ao biểu tình tới Soji hỏi. Chỉ bất quá, có lẽ là thật không ngờ Trương Tường sẽ hỏi đến duyên cớ của nàng đi. Ở Trương Tường đã hỏi tới thời điểm, Soji trên mặt của cũng là lộ ra vài phần xấu hổ cùng hoảng sợ làm loạn. À đúng, nói là ta sao? Soji có chút bối rối chỉ mình hỏi. Ừm. Trương Tường gật đầu. Cái kia nguyện vọng của ta cũng là rất thông thường, cũng đúng hy vọng tất cả mọi người có thể kiện kiện khang khang, bình thường an an sau đó, liền đúng hy vọng một năm mới bên trong, ta có thể lấy dũng khí cùng nói đến chỗ này. Soji sắc mặt cũng là hiện lên lên một lớp đỏ ngất, có chút lén lén lút lút nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Cùng cái gì? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà tiếp tục hỏi. Cùng Trương Tường rổ tạ cun thông báo Soji dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói rằng. Bất quá, bởi hiện trường quá mức táo tạp, còn có Soji thanh âm thật sự là quá nhỏ duyên cớ, Trương Tường cũng là không có thể nghe được tinh tường. Cái gì ta không nghe được? Trương Tường có chút bất minh sở dĩ mà tiếp tục hỏi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, ở bên cạnh tuy là đồng dạng là không có nghe được, nhưng rõ ràng cho thấy nhìn ra cái gì tới mưu, cũng là đem chính mình tiểu thân thể cắm vào ngay cả lỗ thai cây đều đỏ, đã là không có dũng khí lại nói sỏ gì cùng Trương Tường ở giữa tới. Thật là, cậu, cô gái tâm tư, ngươi cũng không cần đã biết mưu trắng Trương Tường liếc mắt, có chút thú hoán nói rằng. Mà nhìn mưu thay mình ra mặt, sỏ gì cũng không khỏi đúng thở dài một hơi, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, trốn mưu phía sau. Mà nhìn sỏ gì bộ dạng, còn có mưu kia một bộ giống như là gà mái nhỏ bảo hộ gà con dáng vẻ, Trương Tường cũng chỉ là có thể tiếc nuối bỏ qua. Đỡ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt ngày hôm qua thành tích, không cách nào nhìn thẳng thổ hào độc giả A, ngươi đến cùng ở nơi nào.